Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 752, trời sập xuống. Hiển nhiên Thái Bạch Tông chủ nhào về phía Hắc Triều một màn. Giữa thiên địa, người người phải sợ hãi, vừa mới Thái Bạch Tông chủ nói chuyện thời điểm, cũng không biết là cố ý, hay là tâm thần khuấy động phía dưới, ngôn tùy pháp xuất. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài, khiến cho hắc triều này chung quanh chúng tu đều đã nghe thấy được hắn. Cũng liền khiến cho tất cả mọi người này đều hiểu tâm ý của hắn, cũng biết hắn như là chịu chết đồng dạng xông vào trong hắc triều này mục đích. Vừa nghĩ tới lại sẽ có người làm được một bước này. Thế mà dự định lấy thân hóa độc, mượn lực lượng của mình đến dung nhập đế tôn trong hắc triều. Chặt đứt con đường của hắn, cứu vớt thế gian, viên này tâm liền, cảm động, muốn khóc, liền ngay cả đế tôn, nghe được Thái Bạch Tông chủ lời nói, cũng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thủy triều màu đen chợt bắt đầu co vào, mà tại phía trên thủy triều màu đen kia, thì trong nháy mắt hiện lên từng mảnh thân ảnh. Chính là trước đó bị hắn luyện hóa một chút tôn phủ huyết mạch cùng quỷ thần. Lộn xộn phân nhảy lên giữa không trung, cùng hắc triều tách rời, sau đó hướng về Thái Bạch Tông chủ vây giết đi qua. Đạo đạo ô quang xen lẫn, sát khí lẫm liệt, ngươi sợ. Thái Bạch Tông chủ đón những bóng đen này, huy sái một mảnh sóng máu, những bóng đen này cùng đế tôn hắc triều tách rời. Lực lượng liền có cực hạn, hắn cũng liền có thể đối kháng lực lượng, mà càng mấu chốt một điểm là, Thái Bạch Tông chủ phát hiện đế tôn ý đồ này, liền càng xác định chính mình nói chính là hữu hiệu, đế tôn chính là lo lắng cho mình cưỡng ép dung nhập hắc triều. Cho nên mới tách ra những bóng đen này, cho bọn hắn mượn tay chém giết chính mình, lấy điểm cứu mặt, ha ha ha ha. Toàn bộ Bắc vực bại trong tay ngươi, Đông Thổ Lão Thần Tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Tổ đều là bắt ngươi không có cách, thậm chí ngay cả Bất Chi Địa cùng những tồn tại thần bí kia, đều chỉ có thể mắt trợn nhìn xem ngươi gây nên đại họa. Ai có thể nghĩ đến, tay áo vung vẩy, đánh tan những hắc ảnh kia đồng thời, Thái Bạch Tông chủ đã triển khai tay áo. Tôi động thần tự pháp, thanh âm khuấy động, truyền khắp cửu tiêu, cuối cùng, ngươi vẫn thua tại ta Triệu Chân Hồ trong tay. Rầm rầm, hắn quanh người bắt đầu lưu chuyển giống như châu võng thần quang. Vội vã hướng ra phía ngoài bắn tới, mà cùng lúc đó, những thần quang này lại dựa vào một ít huyền diệu mà quỷ dị điểm. Vội vã co lại. Dẫn động trong cơ thể hắn pháp lực cùng quanh người huyết hà, giống như là đang nổi lên một tia ô quang, mãnh liệt lưu chuyển, không ngừng áp chế cùng sụp đổ, thậm chí đều đã tạo thành một loại nào đó quỷ tà mà đáng sợ khí tức. Đem thả chưa thả, ong ong ong, liền ngay cả thanh kiếm khốn tại trong hắc triều, chính đan vào lẫn nhau, ma diệt vô tận hắc triều kia. Vào lúc này đều rung động, đó là Mạc Cửu Ca. Hắn đang tức giận, chém chết từng mảnh hắc triều, khẩn cấp tới ngăn cản, thật muốn đi đến một bước này. Nhìn qua một màn kia, tu sĩ Bắc vực phải sợ hãi, thậm chí có chút nóng nước mắt doanh tròng. Nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, Đông Thổ Lão Thần Tiên, Tây Hoang Chi Ma, Nam Cương Yêu Tổ bọn người. Thì ánh mắt hơi co lại, muốn nói lại thôi, mà tại một bên khác, trong thôn xóm nho nhỏ kia, thôn trưởng sau lưng, Tú Tài ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn về hướng trong hư không, thấp giọng hỏi, vậy mà thật muốn đi đến một bước này, thôn trưởng, hắn nếu thật làm như thế, có mấy phần khả năng thành công? 3 phần, thôn trưởng thấp giọng mở miệng. Nhưng cũng đúng là cái biện pháp. Ngoặc kép, ha ha ha ha, vứt bỏ đến cả đời thân xác thối tha, đổi được vạn thế bất diệt tên. Thái Bạch Tông chủ cất tiếng cười to, nói không chừng thoải mái. Tay áo mở ra, áo bào bay phất phới, giống như từ dưới 9 tầng trời bay xuống dưới Trích Tiên Nhân. Thấm thoát đung đưa, quanh người thần quang lưu chuyển, chạy thẳng tới vô tận hắc chiều kia mà đi. Tại thời khắc này, phảng phất thế gian lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, phảng phất thiên địa tại lúc này đều đã mất đi hào quang. Hắn trở thành duy nhất, sau đó cũng liền tại thời khắc này, Thái Bạch Tông chủ trên đỉnh đầu bỗng nhiên lại lộ ra một cái đầu. Phương Quý bay đến Thái Bạch Tông chủ trên không, hai tay nắm một thanh tử kim ban lan chùy, hay là ban đầu ở Bắc Hải Long cung đại chiến lúc đoạt lấy. Nhìn xem trước người chính hai tay triển khai, thong dong chịu chết Thái Bạch Tông chủ, hắn từ từ đem chùy cho nhấc lên. Đông, một chùy nện ở trên đầu, Thái Bạch Tông chủ lập tức mộng, chung quanh thần quang bắt đầu tiêu tán, thể nội sắp uẩn dục đi ra tà khí, cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận là Đông Thổ Lão Thần Tiên cũng tốt, ma của Tây Hoang cũng tốt, Nam Cương Yêu Tổ cũng tốt, Bắc Vực chúng tu cũng tốt, thậm chí là Đế Tôn, còn có những người trong thôn kia, còn có đang bị hắc triều quấn lấy Mạc Cửu Ca. Tại thời khắc này tất cả đều cứ thế tại đương trường, phảng phất bị nện một chùy này, không phải Thái Bạch Tông chủ, mà là bọn hắn. Một bàn tay mò xuống, xách lấy kém chút một đầu ngã vào trong hắc triều đi Thái Bạch Tông chủ. Sau đó Phương Quý giận dữ mắng lên, Triệu Lùn, không, Tông chủ sư bá, ngươi cũng là cao tuổi rồi, nhìn vẫn rất thông minh, làm sao động một chút lại lên đầu. Chính ngươi đếm xem, ánh sáng ta nhìn thấy, từ An Châu trở về lần đó, Thái Bạch Tông cùng người đánh nhau cũng coi như một lần. Còn có trước đây không lâu, vừa nói một bên huấn luyện, thế nào cứ như vậy muốn theo người liều mạng đâu. Ngoặc kép, Thái Bạch Tông chủ bị Phương Quý mắng nửa ngày, mới thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra một mảnh xấu hổ chi khí, vội vã trở lại, tránh ra áo bào, một bàn tay liền hướng về Phương Quý vỗ xuống. Ngươi có biết hay không vừa rồi đã nhiều người nhìn như vậy. Làm sao xuống đài? Ngạch, Phương Quý rụt cổ lại, trượt mở mấy trượng, dư quang quét qua chung quanh vô số người hóa đá biểu lộ. Trong tâm giật mình, người ta cảm xúc đều đã ấp ủ tốt. Tựa hồ, xác thực, có chút không thế nào đẹp mắt a. Trên mặt lại vẫn không chịu rơi xuống hạ phong. Ngươi đến giảng đạo lý. Dù sao cũng so ngươi nạp mạng mạnh a. Ngoặc kép, ha ha ha ha, cũng tại thời khắc này, trong vô tận hắc triều kia, bỗng nhiên vang lên Đế Tôn tiếng cười ẩn ẩn đung đưa kia. Giống như là tầng tầng sấm rền, lưu chuyển tại cửu thiên ở giữa, nơi này lúc một sát na, vô tận hắc triều, bỗng nhiên đều là hướng cao thiên dương lên. Giống như là toàn bộ thiên địa xoay chuyển, tất cả nước biển đều ngay tại hướng lên bầu trời rơi đi. Nhất thời trong hư không trăng sao mất đi ánh sáng, đều là thủy triều màu đen từ từ kia. Thế nhân ngu muội, sao giải chân thực đại đạo? Thanh âm này chấn động tứ phương thời điểm, vô tận hắc triều kia cũng tại phần phật một tiếng, phát tán tứ phương, giống như là một mảnh nước biển lập tức phân liệt, tung bay ở không trung, hóa thành lộn xộn tán mây trôi, đang dâng tới bốn phương tám hướng. Biến cố này cực kỳ đột ngột, Đông Thổ Lão Thần Tiên đã bỗng nhiên ở giữa đổi sắc mặt, vội vã tồi động một thân pháp lực hướng về chung quanh cản đi, trầm giọng quát, không tốt, hắn đã bỏ căn bản, muốn độn hướng toàn bộ thiên nguyên đại địa. Kinh tiếng quát không biết hù dọa bao nhiêu người, tất cả đều phản ứng lại, trước đây đám người chỉ muốn đem Đế Tôn vây ở nơi đây, mà Đế Tôn cũng không chút hoang mang, chỉ cần hắn có thể một mực kéo dài tới, một mực đem sinh linh luyện hóa, như vậy thực lực của hắn liền sẽ một mực dâng lên. dù là hắn bị người vây ở trong 3000 dặm vực, trực tiếp ma diệt, như vậy trước hết nhất bị ma diệt cũng là Mạc Cửu ca, ngược lại có thể trợ hắn hoàn chỉnh tiếp lấy đến tiếp sau kế hoạch, một dạng có thể đột phá cực hạn. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng đã cải biến chủ ý, hắn không còn chỉ khốn tại nơi đây, mà là muốn hướng chạy. Lấy hắn trạng thái bây giờ, vô luận trốn tới đâu, vô luận chạy đi bao nhiêu, chỉ cần rơi vào nhiều người chỗ, liền có thể lập tức dung hợp vô số sinh linh, lực lượng rất nhanh tăng lên tới cực điểm. Cho nên, hắn chính là liều mạng bị thương nặng, chia năm xẻ bảy, cũng muốn đào tẩu. Rầm rầm, vô luận là ma của Tây Hoang hay là Nam Cương yêu tổ, đều ở đây lúc xuất thủ, lực lượng khổng lồ tuôn hướng tứ phương, muốn đem hắn phong tại trong đó. Chỉ bất quá, tu vi của bọn hắn có lẽ cường đại, thực lực có lẽ đáng sợ, nhưng đón nước biển từ từ kia, lại ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không buông tha bất luận cái gì một tia hắc chiều. Dù sao mọi người cường đại có chỗ khác biệt, tựa như ma của Ta Hoang, hắn chuyên tu nhục thân, gần như không am hiểu bất luận cái gì thuật pháp thần thông. Hắn có thể một quyền đem núi đánh nát, nhưng lại làm sao có thể ngăn lại tất cả nước biển? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ, nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra chút ý tuyệt vọng. Vừa rồi Phương Quý đem hắn cứu lại, bây giờ Đế Tôn thì phải trốn hướng bốn phương tám hướng, mà hắn chính là muốn phải tiếp tục lấy thân tứ ma, nhưng cũng đã sẽ không lại đạt được cơ hội. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Phương Quý lúc này lại chỉ là hận cắn răng, ta cũng không tin bọn hắn không ra. Thái Bạch Tông chủ nao nao, kinh ngạc nhìn về hướng Phương Quý. Cũng tại một sát na này ở giữa, bỗng nhiên chung quanh đều là phun trào tầng tầng đạo uẩn. Sau đó tại vùng thiên địa này bốn phương tám hướng, những cái kia sớm bị người cảm giác được cũng tốt, không có bị người cảm giác được cũng tốt, hư không biến ảo, thần quang xen lẫn, cuồn cuộn xông về phía trước đến, có là pháp bảo, có là thần thông, có ngay cả mặt cũng không có lộ. Chỉ là dốc hết hết thảy lực lượng, hướng về hắc triều đánh qua. Liền ngay cả trong thôn, thôn trưởng cũng đưa tay đè xuống cối đá, chậm rãi thôi động mấy phần. Mà ở trong thôn, càng có một đạo màu đỏ, một đạo màu đen, hai bóng người đồng thời bay lên giữa không trung. Màu đen là cái thiếu niên tráng kiện, trong tay nắm lấy một thanh đao mổ heo, cắn răng hung hăng chém đi ra, liền đem hắc triều kia chém rụng một mảnh. Màu đỏ là cái béo lùn chắc nịch tiểu nha đầu, huy quyền đánh tới, liền có một mảnh hắc triều bị ma diệt. Xuất đang muốn xông ra ngoài đi ra hắc triều, liền lập tức nghênh đến vô số đả kích, chia năm xẻ bảy, sau đó từng mảnh bị ma diệt. Mà ở giữa nhất một bộ phận thì một tiếng ầm vang từ trên trời rơi xuống xuống dưới, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy. Ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ tới. Phương Quý trông thấy hai đạo thân ảnh kia, lập tức cười to, ta liền biết các ngươi cũng không giấu được, ngươi biết bọn hắn sẽ đến. Thái Bạch Tông chủ cũng lấy làm kinh hãi, nghẹt ngào hỏi, ta chỉ biết là bọn hắn không thể không đến. Phương Quý cười nói, nếu là đế vụ đảo cái này thật trưởng thành, thiên nguyên sinh linh đều là chạy không thoát, vậy những thứ sợ hàng này lại thế nào lẫn mất xuống dưới? Vừa rồi ngươi cũng đã nói, lúc này Đế Tôn đã không phải là Bắc vực địch nhân, mà là toàn bộ thiên hạ này địch nhân. Nếu là hắn thật lên thế, như vậy dưới gầm trời này, tất cả mọi người trốn không thoát, tất cả mọi người sẽ bị dung hợp. Cho nên, dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi đi chịu chết? Trời sập xuống kích cỡ lớn nhất, con rùa trước chống đỡ. Chúng ta kích cỡ còn chưa đủ lớn, trước hết để cho bọn hắn chống đỡ.